Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 370, sửa đổi quy tắc. Là gì? Tứ trưởng lão sửng sốt một chút, vị trí chuyện như vậy cũng lớn có thể nhỏ, có đôi khi tùy ý ngồi không có gì khác biệt, nhưng hôm nay là ngày mấy? Tất cả mọi người đều tại thời gian, Hạ Yến Quân lại muốn hắn ngồi ở cuối cùng. Cái này có thể liền là đại sự. Không vì sao. Người đổi vẫn là không đổi. Hạ Yến Quân mặt đã kéo tới. Đám người đều nhìn ra được. Như là tứ trưởng lão không đổi nói. Hạ Yến Quân liền phải động thủ. Vào lúc đó bọn họ ánh mắt lại trôi hướng phương xa. Giống như tất cả những thứ này bọn họ đều không nhìn thấy. Nhưng bọn họ lỗ tai đều tại chờ mong sau đó phát triển. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, tứ trưởng lão tốt buồn bực nói. Người khác có thể nhìn ra sự tình. Hắn lại nơi nào nhìn không ra. Trong lòng của hắn đang nghĩ đến cùng nơi nào trêu chọc phải cái này thập tam sư muội. Muốn nói trước đó này là không thể nào. Nàng còn giúp bản thân đầu một cái đồng ý phiếu. Đến cùng là sai lầm chỗ nào đây? Đột nhiên hắn nghe được sát vách có người ở che miệng cười trộm. Xem xét đi qua. Lại là hôm nay mới cường thế trở lại tam trưởng lão Lâm Lam Thanh. Tức khắc sự tình hết thảy liền rõ ràng lên. Nghĩ tới sáng nay Lâm Lam Thanh cùng Hạ Yến Quân mới giúp hắn một cái. Hắn tức khắc cũng không có bao nhiêu khí. Mà còn, đổi vị trí là giúp người hoàn thành ước vọng nha. Ai dám nói hắn, a, ta có tội, ta tội lỗi. Hắn nói liền tranh thủ thời gian đứng lên tới. Một bên hướng cuối cùng vị trí đi, một bên lẩm bẩm nói, chúc hai người các ngươi trăm năm tốt hợp, sớm sinh quý tử a. T, Hạ Yến Quân muốn bạo phát, giết chết người ánh mắt nhượng tứ trưởng lão phía sau phát lạnh. Lão đầu tử tranh thủ thời gian kéo tay nàng, an ủi nói, Quân muội, nhanh ngồi, đừng tìm những người này sinh khí, mà còn, hắn nói cũng không có sai a. Ân Hạ Yến Quân tức khắc nộ khí tiêu tán, hơi hơi đỏ mặt lên, rất là thuận theo ngồi xuống dưới, ngồi ở hai người một bên Tiền Lâm Phi mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, bày tỏ đối, đúng, cái này buồn nôn cảnh tượng không thấy được, trước đó hắn gọi Hạ Yến Quân quân muội, chọc tới mắng một chập, nhưng mà lão đầu tử gọi nàng quân muội, nhưng cái gì đều tốt, quả nhiên là ta còn chưa đủ soái sao. Tiền Lâm Phi trong lòng suy nghĩ nói, ta cái này thân trang điểm có vấn đề sao? Đám người cười ha hả nhìn xem cái này một màn, những cái kia trưởng lão nguyên một đám đều buồn bực bó tay. Cái này Nhất Niệm Tông yêu nghiệt, cùng Nhất Niệm Tông ma nữ, lần nữa xuất hiện ở trước mắt mọi người, mà lại còn bề ngoài giống như, cái này ngày tháng sau đó, sợ là muốn lật thiên, mà phía dưới các đệ tử. Lúc này mới chính thức chú ý tới lão đầu tử, nguyên bản là như vậy bề ngoài xấu xí, nhưng bây giờ, bề ngoài giống như rất nhiều người đều đối. Đúng, hắn vài phần kính trọng a, mà còn, cái này vị trí vẫn đủ kháo tiền. Đệ tam a, bọn họ đầu mộng, cái gì đều không dám nghĩ, dù là nghĩ tới, cũng cho rằng là sai. Giờ khắc này, ở phía dưới nơi nào đó, một đám người toàn thân phát run, bọn họ nhìn thấy mấy chục năm tới rất không thể tưởng tượng nổi một màn. Liên lụy bọn họ đệ tử, cũng đều một bộ không an run rẩy bộ dáng, mặc dù bọn họ cũng không biết bản thân trưởng bối đang lo lắng cái gì, hay là cao hứng cái gì, đây là thật sao? Ngậm lấy nước mắt, người kia bắt đầu khắp nơi tìm kiếm bản thân sư đệ. Một bên khác, Lô Vĩnh vứt xuống một câu ngoan thoại, liền bỏ đi, tiểu tử, coi như số ngươi gặp may, một hồi thi tuyển, tất nhiên nhượng ngươi mất hết mặt mũi. Lúc này, Nhất Niệm Tông tất cả trưởng bối đều tại, hắn tự nhiên không thể loạn tới, bất quá, đang chọn rút so tài trên, không cẩn thận nhượng Vương Bân xuất hiện một chút nho nhỏ ngoài ý muốn. Cái này ngược lại hoàn toàn có thể, lúc này... Trong lòng của hắn đã quyết định chủ ý. Người này thật là phách lối a. Tiêu chậc chậc chậc chậc miệng. Tựa hồ còn tại là mới vừa sự tình mà để ý. Nói cái gì nàng không biết trời cao đất dày, rõ ràng liền là chính hắn không biết trời cao đất dày. Khác sinh khí, chọc tức đối. Đúng, ngươi một điểm chỗ tốt đều không có. Vương Bân an ủi một tiếng, lập tức hướng về phía Lô Vĩnh bóng lưng cười nhạo nói. Hắn cũng bất quá là ếch ngồi đáy giếng thôi. Chính là, Tiêu Hư nói, Lâm Tây Phong ngồi ở một bên, mồ hôi lạnh thẳng ra. Từ mới vừa bắt đầu, hắn mơ hồ có chút minh bạch bản thân sư phụ tại sao quản Vương Bân làm ca. Liền loại này khí độ cùng dũng khí, sợ cũng không phải một cái người bình thường đi. Lúc này, Ngô Dài Hữu cũng trở về tới. Hắn nhìn xem vừa mới rời đi Lô Vĩnh thân ảnh, tay nắm thật chặt tới. Thế nào, người và hắn có thù? Vương Bân tự nhiên nhìn ra Ngô Dài Hữu phẫn nộ. Sáng nay, chính là người này cùng cái khác mấy cái đệ tử áo đen khi phụ ta. Ngô Dài Hữu không có che giấu, lập tức đem trước đó chuyện phát sinh cùng đám người nói một lần. Nga, nguyên lai là oan gia ngõ hẹp a. Chấm ngoặc kép, Vương Bân lên tiếng, trong lòng đã quyết định muốn giúp Ngô Dài Hữu ra một hơi. Nhưng hắn lại không biết, kỳ thật hắn và Lô Vĩnh đã sớm có ân oán ở bên trong. Mặc dù này chỉ là Lô Vĩnh đơn phương oán khí, nhưng là gì hắn sẽ tìm trên ta sao? Chẳng lẽ ta rất xoái? Lúc này đã là giữa trưa, trời nắng chang chang, nguyên bản thi tuyển đã sớm hẳn là bắt đầu, rất nhiều người cũng vì thế từ sáng sớm chờ tới bây giờ, nhưng bọn họ đều không có bất luận cái gì oán khí, có chỉ là chờ mong. Tại đám người lửa nóng ánh mắt phía dưới, trưởng môn đứng lên tới, hướng phía trước đi ra mấy bước, hò nhẹ một tiếng, lúc này mới tuyên bố nói, hư lôi bí cảnh thi tuyển, bây giờ liền bắt đầu. Ngắn ngủi một câu nói, nhượng đám người đều sôi trào lên. Trưởng môn khoát tay áo, ra hiệu đám người an tĩnh. Ta biết, mọi người đều có điểm đã đợi không kịp, nhưng có một số việc, hiện tại nhất định phải tuyên bố một tiếng. Chấm ngoặc kép. Trưởng môn nói cho người như tên hòa thượng lùn hai thước với tay sờ không đến đầu. Sao vì phải suy nghĩ theo cách của người khác nên không biết mình suy nghĩ gì? Như giống như năm ngoái một loại. Trưởng môn một câu nói rơi, tranh tài liền nên bắt đầu. Dù sao mọi người đều biết nói, trưởng môn là một cái không tốt lời nói người. Có lẽ mọi người đều cảm thấy kỳ quái, vốn hẳn nên buổi sáng cử hành thi tuyển, lại đợi lâu như vậy. Này là bởi vì buổi sáng mở lâm thời trưởng lão đoàn hội nghị. Dựa theo hội nghị chương trình hội nghị, lần này quy tắc tranh tài cần sửa đổi một phen. Hoa, đám người ồ lên, quy tắc tranh tài muốn đổi. Cái này nhượng đám người thế nào tiếp nhận? Bọn họ những ngày này trong đều là ấn lại nguyên bản quy tắc tranh tài tiến hành tăng cường huấn luyện. Mà bây giờ trưởng môn vậy mà nói muốn đổi. Mụ mụ meo a, nhưng bọn họ chỉ là đệ tử, không thể làm gì, chỉ có thể an tâm tiếp tục nghe xuống dưới. Dĩ vãng, quy tắc tranh tài đều là chỉ tại tiền ra một chút luyện đan, luyện khí các loại phương diện thiên tài, nhưng lại không để ý đến tại phương diện chiến đấu nhân tài đặc thù. Đến mức những nhân tài này đang chọn rút trong cuộc so tài không ngừng không được tuyển. Đây là chúng ta Nhất Niệm Tông sai, cũng là ta sai. Ta không để ý đến những cái kia chiến đấu tính nhân tài nhu cầu. Vì thế, các vị trưởng lão rút kinh nghiệm xương máu, đặc biệt đem lần này quy tắc tranh tài sửa đổi. Cụ thể quy tắc, một hồi sẽ có người báo cho. Trưởng môn thoại âm rơi xuống, bị vẫn đi trở lại bản thân chỗ ngồi. Ngồi xuống, đóng lại hai mắt, giống như điêu khắc một loại không nhúc nhích. Đám người đều sợ ngây người. Nếu chỉ bằng hồn lực chiến đấu nói, lần này có thể vào vây quanh đệ tử, đại đa số đều muốn không được tuyển. Nhưng mà, hiện trường cũng có tốt chút ít đệ tử nhếch mép lên. Cái này đối, đúng, bọn họ tới nói, là một chuyện tốt. Mặc dù phần lớn người, tại quy tắc sửa đổi sau đó, cũng không nhất định có thể vào vòng, nhưng tối thiểu về sau bọn họ còn có thể tiếp tục hướng phương diện này tăng cường. Mà ở Nhất Niệm Tông địa vị cũng sẽ nước lên thì thuyền lên. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn,